Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 207, góc truyện audio.com, chương 207 huyết sắc trên mặt thi nhân biến mất ngay lập tức. Có một quả bom, cô xoay người ôm lấy Tiêu Khôn Hoàng, đầu tựa vào trong ngực của anh, bằng không mà nói cô không biết mình có thể kiên trì được không? Là lỗi của cô, sớm nghĩ tới những người này bị ép thì việc gì cũng có thể làm ra. Không sao đâu, rất nhanh sẽ không sao nữa. Tiêu Khôn Hoàng ngữ khí ôn nhu an ủi người phụ nữ trong ngực của mình. Bất quá ánh mắt anh tràn ngập tức giận, chỉ cần đứa trẻ chắc chắn không có việc gì, tất cả chuyện này sẽ thực sự kết thúc. Cho dù có xuống địa ngục anh vẫn phải kéo những người này vào chỗ chết. Bọn họ rời khỏi tòa nhà. Không lâu sau, Châu Chính Bắc cũng bước ra ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vẻ mặt đầy vẻ tang thương. Anh ta một lần nữa nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, đột nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều. Vừa rồi anh ta còn nghĩ mình chết chắc rồi. Châu Chính Bắc nhìn người phụ nữ bên cạnh Tiêu Khôn Hoàng, ánh mắt hung hăng một ngạt. Đã nhiều năm không gặp Nhân Nhân, đã mấy năm rồi không gặp nhau, thi nhân càng ngày càng xinh đẹp và rất có khí chất. Kỳ thật Vương Ngọc San dù có ngoại hình đẹp nhưng vẫn kém xa thi nhân. Một cái bình hoa thô tục như vậy làm sao so với mỹ nhân xinh đẹp. Đừng gọi tôi cái tên này, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn, anh không đủ tư cách để gọi tôi như vậy. Bên trong đáy mắt thi nhân tràn đầy ghê tởm, cô chưa bao giờ hối hận nhiều như vậy, quen biết một người như vậy. Lúc trước mắt thật sự là bị mù, Châu Chính Bắc cười nói, hiện tại đã tìm được nhà giàu, cô liền khinh thường tôi. Lúc theo đuổi tôi, cô việc gì cũng làm, không biết những điều này Tiêu Khôn Hoàng có biết hay không? Anh ta cũng không tin Tiêu Khôn Hoàng không quan tâm. Lúc này, Châu Chính Bắc cảm thấy mình là người chiến thắng, anh có được qua một người phụ nữ với Tiêu Khôn Hoàng. Châu Chính Bắc anh thật sự là không biết xấu hổ, so với trước kia không thay đổi chút nào, anh có thể so với Tiêu Khôn Hoàng sao, anh không nhìn chính mình một chút xem, chỉ là một phượng hoàng nam, tôi trước kia mắt mù nuôi anh vài năm, coi nhẹ chỉ là nuôi một con vịt mà thôi. Thi nhân nhếch lên khóe miệng, anh cho rằng tôi thực sự thích anh sao? Tôi chỉ là coi trọng khuôn mặt đó, nhưng bây giờ thẩm mỹ của tôi đã tiến bộ hơn. Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của chồng rồi, nhìn lại mặt anh, lại cảm thấy anh giống như một con cóc xấu xí. Cô, Châu Chính Bắc tức giận đến mức muốn phun máu. Hồi đó anh ta giống như một cây cỏ ở trường, và bây giờ thi nhân thực sự nói rằng anh ta thật xấu xí. Tiêu Khôn Hoàng nghe được lời vợ nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô mở miệng nói một tiếng chồng tôi, hết sức dễ nghe. Lúc này, anh đáng lẽ không nên cười, nhưng khóe miệng ngăn không được nhếch lên. Châu Chính Bắc hừ lạnh một tiếng. Cô rất mạnh miệng, dù sao cũng chỉ là người phụ nữ tôi dùng qua, Tiêu Khôn Hoàng cũng coi cô như bảo bối. Thi nhân trong lòng cảm thấy buồn nôn. Tôi và anh không có chuyện gì xảy ra, anh không nên nói lung tung. Tiêu Khôn Hoàng nắm tay vợ, ánh mắt bình tĩnh. Anh sẽ không quan tâm. Cô sừng sốt trong lòng ấm áp. Lúc nãy sao cô không nhìn rõ, người đàn ông bên cạnh mặt lạnh tim nóng, không biết còn tốt hơn người đạo đức giả như Châu Chính Bắc bên ngoài bao nhiêu lần. Châu Chính Bắc bật cười, ai nha, không nghĩ tới Tiêu Khôn Hoàng thật sự là bị vợ ngoại tình nhiều. Góc truyện audio.com, mấy năm nay anh hào phóng nuôi nấng con trai tôi như vậy còn tiếp nhận người phụ nữ mà tôi không muốn. Anh câm miệng, thi nhân muốn cho Châu Chính Bắc một bạt tai, tên tiện nhân này. Tức giận cái gì, những gì tôi nói không phải là sự thật sao? Anh ta chính là đội một chiếc mũ xanh, Châu Chính Bắc lúc này gần như phát điên, anh ta muốn chút giận bao năm qua phải chịu ra, bằng không anh ta sẽ thật sự phát điên. Là Tiêu Khôn Hoàng đã phá hỏng mọi thứ của anh ta, bây giờ anh ta muốn trả lại. Đồ điên, tôi bây giờ là một điên, tất cả đều là các người bức điên tôi. Tiêu Khôn Hoàng vẫn im lặng, sau đó đồ vật đeo trên tai truyền ra âm thanh. Ông chủ, không có ai trong phòng. Quả bom chỉ là ngụy trang, bị chơi xỏ. Hừ, Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Đem cung nỏ lại đây. Cung nỏ gì? Thi nhân đột nhiên nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói, giây tiếp theo liền nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen cầm một chiếc cung nỏ, cung tên đã được ướp lạnh. Tiêu Khôn Hoàng giơ tay cầm lấy cung nỏ trực tiếp nhắm thẳng vào Châu Chính Bắc. Châu Chính Bắc chân mềm nhũn ra vì sợ hãi. Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết con của anh vẫn nằm trong tay tôi. Anh mà hành động thiếu suy nghĩ, nếu tôi ấn nút bom, con anh sẽ bị nổ tung hài cốt cũng không còn. Tiêu Khôn Hoàng ánh mắt dài híp lại, chíu, mũi tên găm vào đùi Châu Chính Bắc. A, Châu Chính Bắc kêu thảm một tiếng, định vươn tay muốn rút ra, lại phát hiện mũi tên có dạng ngược, rút ra sẽ bị mũi tên cắt vào da thịt, loại thống khổ này còn khó chịu hơn trúng mũi tên. Vừa kéo chân anh vừa đi ra ngoài, Tiêu Khôn Hoàng, anh không sợ con mình gặp chuyện không may sao? Kỳ thật vào lúc này, Châu Chính Bắc đã ý thức được vấn đề. Vừa rồi anh ta không nên lãng phí thời gian ở đây, anh nên rời đi sớm một chút, bây giờ Tiêu Khôn Hoàng có phải đã phát hiện ra chuyện gì không? Châu Chính Bắc kéo cái chân bị thương của mình đi trên bãi biển cát, cách đó không xa có một chiếc du thuyền đang. Anh ta sắp bỏ trốn. Với 35 tỷ này, anh ta có thể thoải mái sống tiếp sau. Một giây tiếp theo, cái chân kia cũng bị bắn trúng, Châu Chính Bắc nằm trên mặt đất nghiến răng tiến lên. Thi nhân quan sát từ phía sau, cô nghi ngờ nói. Người của anh đã xông vào phòng sao? Nếu không phải như vậy, Tiêu Khôn Hoàng làm sao có thể đột nhiên động thủ với Châu Chính Bắc? Đứa nhỏ không sao, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Khôn Hoàng đưa nỏ cho cô, ý tứ rất rõ ràng. Thi nhân đang cầm lấy so với cung nỏ nặng hơn một chút, nước mắt cô không kiểm soát được rơi xuống. Con, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bằng không, tại sao thái độ của Tiêu Khôn Hoàng lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là con của cô không còn? Tay cô run rẩy, cô gần như không thể cầm được nỏ. Không, Tiêu Khôn Hoàng trong mắt hiện lên tia áy náy. Nhưng là bọn họ không ở trong phòng, bom cũng là giả, Châu Chính Bắc đang nói dối. Thi nhân thở phào nhẹ nhõm. Em còn tưởng con không còn, anh làm em sợ muốn chết. Nếu đứa trẻ không có ở đây, thì đứa trẻ có lẽ đã ổn. Cô cầm lấy nỏ tiến về phía Châu Chính Bắc từng bước. Đứa nhỏ ở đâu? Sau khi Châu Chính Bắc nghe những lời này, toàn thân phát lạnh. Anh ta cơ hồ là chạy thục mạng về phía trước, mặc kệ vết thương ở chân, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả bãi biển cát màu vàng. Anh ta không nên lãng phí thời gian. Vừa rồi là anh ta đã bất cẩn. Thi nhân nheo mắt bắn một mũi tên vào Châu Chính Bắc, lần thứ nhất bị lệch. Gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai, Tiêu Khôn Hoàng cúi người đỡ bả vai cô, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Nhắm đúng, sau đó tấn công. Chíu, mũi tên dài bắn trúng lưng Châu Chính Bắc, anh ta loạng choạng ngã sấp xuống nước, sau đó chật vật đứng dậy muốn lên du thuyền. Nhưng vết thương của anh ta quá nghiêm trọng, dù sao thì cũng không thể leo lên được, cả người rơi vào tuyệt vọng, anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng từng bước đến gần, ánh mắt lạnh như băng, Châu Chính Bắc sợ hãi toàn thân run lên. Đừng tới đây, các người đừng tới đây, chỉ có tôi mới biết đứa nhỏ ở đâu. Cách chương.